Thiên tài đọa lạc, chương 603 cường công, góc truyện audio.com. Thời gian hai cái đồng hồ cắt rất nhanh qua đi. Phó thư bảo, Hữu Nãi Ngư cùng 60 luyện nô chiến sĩ liền xuất hiện phía dưới Tiếp Thiên Phong. Tất cả mọi người đều che đậy lấy khí tức bản thân, lực lượng lực trường. Ẩn trong rừng rậm san sát tương đương với một loại ẩn nặc. Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị sẽ đến không? Hữu Nãi Ngư có chút lo lắng mà nói. Phó thư bảo không biết Thiên Long Bí luyện thuật là vật gì, nhưng mà hắn biết rõ vật ấy phi thường trọng yếu với hai nàng kia, bằng không thì các nàng cũng sẽ không cùng luyện thánh y đối đầu. Phải biết các nàng ngay cả một phần thắng cũng không có, chỉ có kết minh với chúng ta là cơ hội duy nhất của các nàng, chúng ta bây giờ triển khai hành động, các nàng chỉ có một cơ hội này, tuyệt đối không có lý nào là không đến. Chúng ta chờ đợi thêm chút đi, Hữu Nãi Ngư vẫn có chút không yên, nói ra. Dù sao, hành động lúc này chính là liên hệ mật thiết tới vận mệnh của cả ngư nhân tộc. Cũng không lâu sau tiếng vó ngựa tiếng bước chân chạy vội. Ầm ầm, truyền tới, theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị dẫn đầu lăng không chạy tới, phía sau lưng hai nàng là 5 vạn hộ vệ quân đoàn tân luyện quốc đằng đằng sát khí mà xông tới. Đao thương sáng loáng, áo giáp góc cạnh rõ ràng, khí thế mấy vạn đại quân ngưng tụ lại một chỗ tựa như dòng lũ cương thiết một bộ, ngay cả thành thị kiên cố nhất cũng có thể san bằng. Hộ vệ quân chính là quân đội của tân luyện quốc gia và cũng là chi quân đội duy nhất. Trong 3 tháng này, Long Ngọc Nhị thông qua đủ loại thủ đoạn đã đem được 5 vạn người này khống chế vào trong tay, đây chính là một nửa hộ vệ quân A, thủ đoạn của nàng, không thể không nói là cao minh. 5 vạn người này, cho dù là Đại Thanh Thiên Vương chính thức xuất hiện trước mặt bọn hắn cũng sẽ đứng một bên Long Ngọc Nhị, vì Long Ngọc Nhị mà bán mạng mà không phải vương của bọn hắn, Đại Thanh Thiên Vương. Một phương chỉ có 62 người, một phương lại có hơn 5 vạn người. Nhưng mà quỷ dị chính là một phương nhân số 62 người kia khí thế ngưng tụ một chỗ lại vượt xa phương 5 vạn người. Nếu như giao chiến mà nói, chỉ cần 60 luyện nô chiến sĩ như hỏa nô là có thể đơn giản tiêu diệt 5 vạn người kia rồi. 60 thứ thần cấp luyện nô, ngay cả luyện thánh y cũng không thể tưởng tượng được. Đây chính là điều làm cho Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị có can đảm chiến một trận, là nguyên nhân cho hành động của ngày hôm nay. Nếu như Phó Thư Bảo cùng 60 thứ thần cấp luyện nô của hắn không thể phá hủy đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội mà nói, như vậy các nàng về sau cũng đừng nghĩ tới chuyện đoạt được đồ trong tay luyện thánh y rồi. Chuyện này căn bản là không có khả năng. Phó Thư Bảo, chúng ta tới rồi. Long Ngọc Nhị nói, dựa theo ước định của chúng ta, hành động A, Phó Thư Bảo nhẹ gật đầu, ngược lại nói với Hữu Nãi Ngư. Thông đạo trên vách núi có 2 thành viên của đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội trấn thủ, sau khi thanh trừ bọn hắn xong nàng mang theo đám người hỏa nô tiến xuống lòng đất cứu vớt lấy tộc nhân của nàng, thẳng đến khi đem bọn họ an bài tại địa phương an toàn xong thì mới có thể trở lại tiếp ứng chúng ta, hiểu chưa? Hữu Nãi Ngư trùng trùng điệp điệp gật đầu, sau khi hơn 5 vạn người tụ hợp như thủy triều mà hướng Tiếp Thiên Phong dũng mãnh lao tới. Đại địa rung rung, bụi mù cuồn cuộn, góc truyện audio.com. Động tĩnh cực lớn như vậy sớm đã làm cho đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội phát giác ra. Hơn 1.000 thần tạo quân từ trong thông đạo trong lòng núi đi ra. Dưới sự chỉ huy của thổ luyện trưởng lão cùng thủy luyện trưởng lão tại chân núi triển khai ra trận thế. 1.000 thần tạo quân, mấy chục thành viên bình thường, đây là một cỗ lực lượng không thể coi thường. Hộ vệ quân tân luyện quốc gia, các ngươi uống lộn thuốc sao? Chạy tới nơi này làm cái gì? Thổ luyện trưởng lão thấp bé đứng phía trước nhất trận doanh của đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội. Cự sơn nguy nga, quân đội túc sát, thân hình của lão tuy rằng nhỏ bé nhưng mà khí thế lại so với núi cao kia còn muốn hùng hồn uy nghiêm hơn. Vèo, một đạo thân ảnh bay vút tới, huyền phù đứng phía trên trận doanh của đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội. Lập tức bắt đầu đem năng lượng thuần túy áp xúc hình thành một cái năng lượng cầu thể hắc bạch giao nhau. Mau tránh ra, thân hình thủy luyện dường lão so với thổ luyện trưởng lão còn muốn cao hơn mấy lần đột nhiên giống lên. Ầm ầm, một tiếng nổ rung động thiên địa chợt nổ vang ngay phía trên đỉnh đầu trận doanh của đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội. Sóng năng lượng xung kích cuồng mãnh mà hướng mặt đất cùng núi non ép xuống. Nơi nào sóng xung kích qua đi, nơi ấy đều hóa thành tro bụi. Một vài thần tạo quân thực lực thấp kém trực tiếp bị oanh thành thịt vụn, hài cốt vô tồn. Mà ngay cả thổ luyện trưởng lão cùng thủy luyện trưởng lão cũng không dám coi thường, đem thân thể của mình ẩn phía sau lực lượng trường ngưng luyện thành vòng bảo hộ. Nhưng cho dù như thế, dưới sóng xung kích trùng kích vòng bảo hộ của bọn hắn cũng lung lay sắp đổ, suýt nữa thì tan vỡ. Lực lượng phân thân, một quả bom hình người. Cái này, chính là câu trả lời của Phó Thư Bảo. Dùng thủ đoạn lôi đình, dùng thái độ sét đánh không kịp bưng tai, nhanh nhẹn chấm dứt trận đấu này. phàm là ngươi của đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội, một tên không lưu lại, giết cho ta. Chấm, Phó Thư Bảo ra lệnh một tiếng, trong lúc đó hắn lại xông thẳng tới thổ luyện trưởng lão đánh tới. Trên người hắn mặc long lân chiến giáp, tay cầm trấn quốc chi nhận của luyện quốc thời khởi nguyên, phá hư thần kiếm tựa như sát thần từ trên trời giáng xuống, có được cái khí thế thần cản sát thần, Phật cản đổ Phật. Phá hư thần kiếm trấn quốc của luyện quốc thời khởi nguyên có được sức nặng tới vạn cân, cứ như vậy giáng thẳng xuống, ngay cả một ngọn núi cũng có thể bị chẻ ra làm hai. Thổ luyện trưởng lão không thèm tránh, ngược lại còn hướng phá hư thần kiếm nghênh đón, dùng cái mũ rộng vành trên đầu nghênh đón. Cái mũ của lão tại thời điểm này, lại là một thứ có tác dụng che chắn. Răng rác, phá hư thần kiếm có thể dễ dàng chẻ núi kia vậy mà không có như ý bổ đôi cái mũ rộng vành kia, đem thân thể thổ luyện trưởng lão chẻ thành hai khúc mà sau một tiếng nổ, đem cái mũ rộng vành kia bổ ra một cái khe cũng đem thân thể thổ luyện trưởng lão đánh sâu vào lòng đất. Cũng ngay trong nháy mắt này, thổ luyện trưởng lão giống như một con cá trạch lần vào bùn lầy, trong nháy mắt liền biến mất trong lớp thổ nhưỡng. Lập tức thanh âm của lão từ trong mặt đất truyền đến. Ngươi, là ai? Ta là gia gia của ngươi. Phó Thư Bảo mang theo phá hư thần kiếm xông vào thần tạo quân, một hồi chém loạn xạ, giết tung mù, giống như gặt cỏ thu lượm lấy tính mạng của thần tạo quân chiến sĩ. Khóc chuyện audio.com, những thần tạo quân chiến sĩ kia dưới tay hắn căn bản là không có sức hoàn thủ. Vũ khí cùng tấm chắn của bọn hắn căn bản là không thể ngăn cản nổi phá hư thần kiếm sắc bén, giống như đậu hũ bị cắt ra. Vũ khí cùng hộ thuẫn bị cắt phá, sau một khắc thân thể của bọn hắn tự nhiên khó tránh khỏi vận mệnh bị đứt lìa. Thổ luyện trưởng lão vốn là muốn kéo dài thời gian, chờ đợi luyện thánh y xuất hiện quyết chiến, lại không nghĩ ra Phó Thư Bảo căn bản không có cho lão kéo dài thời gian cái gì. Lão vừa lập lên một cái thổ thuẫn thì Phó Thư Bảo đã ở trong đám thần tạo quân cùng thành viên Bình Thiên chém giết lung tung. Nhìn người bên mình từng đám ngã xuống, lão không nhịn được mà từ trong mặt đất bay vèo ra. Cần câu trong tay vung lên, một vòng sáng lập tức hướng Phó Thư Bảo cắt tới. Muốn chết, thần long diệt sát tức. Long Ngọc Nhất một tay vung lên, lập tức chặt đứt công ích của thổ luyện trưởng lão, đồng thời trong miệng của nàng phun ra một ngụm long tức. Lập tức cỗ long tức kia liền đem thổ luyện trưởng lão vây lại. Trong ngụm thổ tức kia chất chứa một loại kịch độc nhìn giống như một đoàn sương mù như bông nhưng lại có năng lực ăn mòn cả sắt thép. Trong chốc lát bên trong thần long diệt sát tức bao phủ liền truyền ra tiếng thê lương thảm thiết của thổ luyện trưởng lão. Thần long diệt sát tức quay cuồng một hồi tán đi, trên mặt đất chỉ còn một cái mũ rộng vành cùng một vũng máu. Thất thải nữ thần long tương đương với lực sĩ thứ thần cấp cảnh giới thứ ba. Muốn giết thổ luyện trưởng lão cũng không phải là sự tình gì phức tạp, huống hồ thổ luyện trưởng lão chạy lên muốn đánh lén Phó Thư Bảo, lại không nghĩ rằng trong trận doanh của Phó Thư Bảo lại còn có hai thất thải nữ thần long tồn tại. Cái chết của hắn, rất oan uổng, rất không giá trị. Trong chiến trường, ngươi chỉ có thể phòng bị một phương hướng, hai phương hướng, thậm chí là nhiều hơn nữa, nhưng mà chỉ cần ngươi vừa tiến công địch nhân ngươi liền lộ ra sơ hở. Một khi sơ hở này bị người khác bắt được, đầu của ngươi sẽ liền không còn thuộc về ngươi nữa rồi. Định lý chiến trường này, không chỉ áp dụng trên chiến trường bình thường mà cũng áp dụng lên loại tồn tại như thổ luyện trưởng lão này. Huống chi, người bắt lấy cái sơ hở này lại là thất thải nữ thần long muốn cường hãn vượt xa lão. So với vận mệnh, chó của thổ luyện trưởng lão thủy luyện trưởng lão càng thêm bi thảm. Từ ngay lúc bắt đầu chiến đấu, lão đã bị mười mấy luyện nô chiến sĩ vây quanh, sau một hồi điên cuồng tấn công, không có bao lâu lão sống sờ sờ bị đánh thành thịt vụn. Hỏa nô cùng tất cả luyện nô còn lại khung xương đều từ thiên vũ thạch chế thành, sức nặng bản thân đã đạt tới 10 vạn cân có dư, bọn hắn căn bản là một ngọn núi nhỏ di động. Tồn tại như vậy, một tên cũng đã chịu không thấu thì huống chi là 10 tên đây này. Người dùng đao chém vào hỏa nô, huyết nhục của hắn rất nhanh có thể khép lại. Người dùng quyền đầu đánh lên xương cốt của luyện nô, đây chẳng khác gì dùng quyền đầu đánh lên thiên vũ thạch loại chí tôn kim loại, như vậy như thế nào có thể xúc phạm tới khung xương của đám luyện nô này đây? Cho nên, đám hỏa nô thực lực mặc dù chỉ là thứ thần sơ cấp cảnh giới nhưng trình độ cường hãn của thân thể lại vượt xa cường độ của nhân loại, thậm chí ngay cả hình thái long thể của ác long cũng không cách nào so sánh. Góc chuyện audio.com Đánh không chết thiêu không nát, đây chính là chỗ khủng bố của đám hỏa nô. Thổ luyện trưởng lão cùng thủy luyện trưởng lão bị giết, thành viên đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội cùng thần tạo quân tập trung dưới chân núi rất nhanh mất đi sự chỉ huy hữu hiệu, từng người tự lo lấy mình. Nhưng dưới 60 luyện nô, hai thất thải nữ thần long cùng với Phó Thư Bảo và Hữu Nãi Ngư mãnh liệt chém giết, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi bị làm thịt. Huống chi, sau lưng chút ít cường giả này lại là 5 vạn hộ vệ chiến sĩ tinh nhuệ. Chiến đấu đột ngột chấm dứt cũng rất đột ngột, Thời gian không tới một bữa cơm, từng thành viên đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội bình thường cùng thần tạo quân chiến sĩ đều nằm trên mặt đất vĩnh viễn không cách nào đứng lên được nữa rồi. Thông đạo che lấp bị phó thư bảo một kiếm bổ ra, Hữu Nãi Ngư mang 60 luyện nô thẳng đến cung điện dưới đất mà đi. 5 vạn hộ vệ quân chiến sĩ theo thông đạo phía trên đi lên, dọc đường bắt sát thần tạo quân chiến sĩ. Phó thư bảo, Long Ngọc Nhất cùng Long Ngọc Nhị dẫn hộ vệ quân chiến sĩ như thủy triều thẳng từ chân núi đánh lên tận chỗ của đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội. Cả vạn năm thời gian, không ai có thể sử dụng phương thức tiến công này leo lên tiếp thiên phong được, lại càng không phải nói là cùng đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội đối địch. Đế quốc luyện chi lực sĩ tổng hội trên thánh đảo chính là một tồn tại siêu việt, mà luyện thánh y lại là một tồn tại như thần. Cả hai thứ kết hợp lại, giống như một thần thoại không thể xâm phạm, không thể khinh nhờn. Nhưng mà hôm nay, cái thần thoại này muốn kết thúc rồi. Khách chương.